Chương 180, Tiêu Đại Hiệp, người nữ trang. Diệu Games, bản vương thật là không có gặp qua như thế trí trướng nữ thần. Nói theo một ý nghĩa nào đó, ngươi tồn tại cũng coi là lật đổ bản vương nhận thức xem. Sa hoa mù dạ, ha ha ha ha, à cô chan. Ngươi là thật cả sủ mì gạo cả ủ ta hạ, thật trí trướng, cô nương. Thủy chi nữ thần à khu, à à à à à, các người đám này kẻ xấu không chỉ có hậu cung không có ta phần, bây giờ còn khi dễ ta bản thần muốn nguyền rủa các ngươi lũ ải xệ, nguyền rủa chúng ta với ngươi một dạng trí trướng sao khác đi, vậy thì thật là quá kinh khủng. Shizuku Zoko, hậu cung không có phần ngươi không liên quan, đến lúc đó chúng ta giúp ngươi ngăn trả nở mặt bạch. Chính ngươi trên e gì, từ, chính mình trên tử vong hành giả, thuần khiết ta đã không nhìn nổi, cáo từ Himuto, A sẽ lẹn tỉ tỉ muốn đi đâu không có ý định theo chúng ta cùng một chỗ hoan nghênh dưới tân nhân hở tử vong hành giả, mài cả bên kia ra một ít chuyện, ta đi giúp đỡ nhìn một chút. Mặc bạch, mài cả là ai nhận thức mới cơ hữu tử vong hành giả, cút ta là thẳng. A, còn như mài cả coi như là trong tổ chức trò chuyện tới bằng hữu đi. Cũng tương tự đối vít to tràn đầy than phiền cùng bất mãn nữ quỷ hút máu. Chúng ta tử vong hành giả trong một thành viên. Mặc bạch, như vậy a, vậy thì chúc các ngươi đi chơi vui vẻ tốt đi. Tử vong hành giả, ngươi nếu là không như vậy ra, có lẽ có thể càng khả ái điểm. Mặc bạch, a hoác, cho ngươi động tâm sao tử vong hành giả, xin lỗi, bổn tiểu thư không thích so với ta nhỏ hơn. Cả su mỉ gạ cả ủ ta hạ, chật chật. Đây thật là làm người ta thương cảm cố sự. Thích nhất kem dâu tây, chúng ta quản lý viên đại nhân vậy mà cũng sẽ liêu mội thất bại ai, thật là thương cảm. Bất quá ta tâm tình nhưng lại như thế nhanh rơi. Tử vong hành giả, hả ta cũng tương tự không thích đại thúc. Thích nhất kem dâu tây, đột nhiên bị thương. Shizuku Zoko, ha ha ha ha, quá chân thực. Sa hoa mù dạ, thật thật thật. Himuto, cảm giác xe lẹn tỉ tỉ cực giỏi a mặc bạch. Khục khục, lệ lầu. Thân nhân các ngươi cũng không hoan nghênh thoáng cái. Chuyện gì xảy ra, dựa theo thông lệ đàn quy A mau mau phát ra tới. Người khiết đan Tiêu Phong, vị này là Tiêu Đại Hiệp đi ngưỡng mộ đại danh đã lâu cả sủ mỉ gạo cả ủ ta hạ, đúng, thiếu chút nữa quên tân nhân. Xem danh tự này, hẳn là nam tính đi. Người nữ trang xạ hóa mù dạ, đúng, nữ trang Bạch Vân thành chủ, nhớ thêm một chút sinh động biểu tình. Người khiết đan Tiêu Phong. Nữ trang lời ấy ý gì chẳng lẽ là muốn cho tiêu mẫu người mặc vào nữ tử quần áo trang sức trời đông giá rét ta y ngoại quốc gia, mênh mông phiêu miểu trường Bạch Sơn Đỉnh. Tiêu Phong đứng ở trong gió tuyết, ánh mắt ngưng mắt nhìn trong tay điện thoại, một tấm mặt chữ điển trên viết đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc. Hắn đã nhìn xong vào đàn phải biết, cũng lớn đến mức biết những này đàn thành viên thân phận cùng năng lực. Nội tâm mặc dù cảm giác không chân thật, nhưng là miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Nhưng bây giờ cái này lại xuất hiện đàn quy là cái gì quỷ nữ trang hắn Tiêu Phong đường đường nam nhi bảy thước cho dù bởi vì vấn đề thân phận bỏ đi cái bang chi chủ chỗ ngồi, gặp võ lâm đồng đạo nhóm các loại không công chính đãi ngộ, thậm chí mất đi chính mình yêu thích nữ hài. Nhưng hắn dù nói thế nào cũng là một đỉnh thiên lập địa hán tử, há có thể làm ra như vậy làm trò cười cho thiên hạ chuyện hì mù tổ, võ hiệp kênh ca ca tỉ tỉ, nói chuyện đều như vậy vẻ nho nhà A Bạch Vân thành chủ. Vừa mới bắt đầu đương nhiên không thích ứng. Từ từ liền thói quen. Đông Phương Bạch, người khiết đan tống triều thời kỳ hì mù tổ, tống triều hoa en dù ổ gạo, đây thật là có thể nói niên đại cổ xưa. Sa hoa mù dạ, đừng để ý cao ý di niên đại, đàn quy luôn là muốn tuân thủ đi. Shizuku Zoko, tân nhân, chính là muốn ngươi nữ trang A lời nói y, ta còn chưa thấy qua Trung Quốc cổ đại nam tử người mặc cổ xưa phong cách nữ trang hình ảnh A đại khái sẽ rất duy mỹ đi. Cờ tin à, cái kia, ta cảm thấy cho ngươi cũng không cần qua nhiều mơ mộng. Mộng tưởng và hiện thực, chung quy là có chút chênh lệch. Shizuku Zoko, ý gì cờ tin à, ý tứ chính là ngươi đừng sợ cay con mắt. Cả su mỉ gạ cả ủ ta hạ, vội cái gì, ta ngược lại muốn nhìn một chút có nhiều cay người khiết đan Tiêu Phong. Tân nhân bắt đầu ngươi biểu diễn đi người khiết đan Tiêu Phong, tuy nói không quy củ không thành tiêu chuẩn. Lời ấy tiêu mũ có thể lý giải. Biết nữ trang chuyện, các ngươi đừng nhắc lại nữ trang là không thể nào nữ trang, hắn Tiêu Phong đời này cũng không thể nữ trang mặc bạch Tiêu Phong, Tiêu Đại Hiệp thẳng thắn cương nghị làm người ta kính ngưỡng. Chỉ là ta có lời muốn hỏi, Tiêu Đại Hiệp giờ phút này có từng thoát khỏi Trung Nguyên A Chu cô nương, có hay không hương Tiêu Ngọc vẫn người khiết đan Tiêu Phong, A Chu đây là Tiêu Mô Qua. Sa Hoa Mù Dạ, các ngươi, rốt cuộc đang nói gì cả Su Mỉ Gạo cả ủ tà hạ, đừng đánh bí hiểm được chứ, chúng ta yêu cầu hiểu rõ tình hình quyền Mạc Bạch, được rồi. Nhắc nhở, Mạc Bạch đăng lên một đoạn ký ức, chú ý kiểm tra nhắc nhở, Mạc Bạch đăng lên một đoạn ký ức, chú ý kiểm tra nhắc nhở, Mạc Bạch đăng lên một đoạn ký ức, chú ý kiểm tra Thiên Long Bát Bộ coi như là Kim Dung hệ liệt võ hiệp bên trong, nhất kinh điển chứ tắc một trong không tam đại vai chính, đều có các đặc trưng, tính cách cùng với gặp được. Liên Mạc Bạch cá nhân tới xem, Tiêu Phong là trong đó nhất đau buồn cùng thê thảm. Sa Hoa Mù Dạ, em, trong lúc nhất thời nội tâm có chút hơi hơi trầm trọng. Cả Su Mỉ Gạ cả ủ ta hạ, ta đối đại hiệp hai chữ này, coi như là có thật sự định nghĩa. Tiêu đại hiệp ta mời ngươi là tên hán tử Đông Phương Bạch, Tiêu đại hiệp, tiểu nữ ở chỗ này chào. Bạch Vân thành chủ, chào ta không phải tiểu học sinh, chào Hi Mù Tô, chào người khiết đan Tiêu Phong, thì ra là như vậy. Nguyên lai hết thể các thứ này ân oán đều là Mộ Dung Bắc kia lao thất phu khuấy động mưa gió. Tiêu Mỗ xấu hổ ở chỗ này bái tạ quản lý viên. Như vậy đại ân, không bao giờ quên. Lời này cũng không phải nói nói. Vị này ngay thẳng hán tử, lại còn thật nắm điện thoại trên mặt đất quỳ lệ mấy cái. Mạc Bạch, ách, cái này chưa tính là thần thông lạc. Ký ức đăng lên cái gì, ngươi cũng có thể làm được. Bất quá nói đến thần thông. Chúng ta nơi này thật có một môn thần thông gọi Huế Thổ Chuyển Sinh Chi Thuật. Nhà ngươi A Chu Hải Cốt, hẳn vẫn tồn tại đi người khiết đan Tiêu Phong. Chuyện này các hạ ý là có thể để cho A Chu phục sinh sao, cho dù là hắn trải nghiệm như thế này qua gió to sóng lớn nam nhân, giờ phút này bên trong không. Một lòng cũng không khỏi đến đột nhiên giật mình. Nếu là thật có thể cứu sống A Chu, đời này của hắn đã không cầu gì khác. Cả Su Mỉ Gạ cả ủ ta hạ. Hoa còn có loại này tao thao tác cả xạ hòa mù dạ, có thể, ta thế nào không nghĩ tới. Uchiha Mạ Đa Dạ, hừ. Lúc này dùng luân hồi thiên sinh thuật, hiệu quả hẳn càng tốt. Mạc Bạch, như vậy vấn đề tới. Ngươi bây giờ có gìn nghệ gẳng sao, ngươi chính là người sống sao, ngươi có thể thi triển sao Uchiha Mạ Đa Dạ, không thể. Là ta chưa nói, cáo tử. Ezen Sasuke. Dùng trước Huế Thổ Chuyển Thân đem linh hồn bảo trì ở trong người, là ổn thỏa nhất phương pháp. Đợi khi tìm được càng tốt hơn phục sinh phương pháp sau đó, lại tiến hành bước kế tiếp hành động. Người khiết đan Tiêu Phong, đa tạ chư vị đại ân, Tiêu Mộ khắc trong tâm khảm Mạc Bạch, nha, trước chớ vội tạ ơn. Chờ chúng ta sự tình làm xong sau này hay nói. Ngoài ra, nếu là thật muốn lời cảm tạ hay là dùng ngươi nữ trang tới đáp tạ đi.